Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất là kỳ lạ. Đường phỉ trong lời nói của Tia Ký Vương là đường phỉ mà anh biết sao? Tôi cứ nghĩ tổng giám đốc biết điều đó, nên mới để đường phỉ đến làm việc ở bên cạnh anh chứ. Nhưng mà không ngờ anh lại không biết gì. Có cần tôi làm việc đó cho anh không hả? Tề Giác biết ý của Thư Ký Vương là muốn cô điều tra đường phỉ giúp anh, nhưng anh lại lắc đầu từ chối. Không cần tìm hiểu làm gì. Dù sao sớm muộn thì cô ấy cũng sẽ trở về Canada. Làm sao tổng giám đốc lại không giữ cô ấy lại chứ? Tại sao tôi phải giữ cô ấy lại? Thư ký Vương mỉm cười. Xem ra người trong cuộc mơ hồ rồi. Bọn họ đều cảm thấy quan hệ của hai người này rất là mập mờ. Người trong cuộc vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Là một nhân tài tốt thì nên quý trọng có phải hay không? Nói thế không sai. Nhưng mọi chuyện có được hay không cũng không phải nói đến duyên phận ư. Nói như vậy cũng đúng rồi nha. À mà phải rồi. Tôi nghe nói người tặng hoa cho đường phỉ chính là khách hàng Canada. Không biết trợ lý đường có động lòng mà trở về Canada không nhỉ? Thư Thí Vương mỉm cười nói có ngụ ý. Nghe xong cảm xúc của Tề Gia Hách mới bình ổn, lại bị câu nói đó làm cho sôi sục. Có phải là anh đang ghen không? Không được như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ phát điên thật đó. Anh phải tìm cách để làm rõ cảm giác của mình mới được. Đêm Đại Bắc vẫn chưa ngủ. Đèn neon ông lá mắt. Thỉnh thoảng trên đường phố có vài điệu nhạc vang lên. Mặc dù đã là đêm rồi, nhưng thời tiết vẫn rất là nóng, ai ai cũng chen nhau bước vào nơi nào đó mát mẻ. Tối nay trong pub khá rộng, nhưng với nam nữ ở trong này, càng đông thì càng có nhiều cơ hội. Có vài người nhìn thuận mắt sẽ làm quen, uống vài chén rượu rồi dựa vào cảm giác say để làm chuyện yêu. Đây là trò chơi mà rất nhiều người đàn ông chơi, bọn họ chỉ là tìm bạn giường, không nói chuyện tình yêu. Một người đàn ông đẹp trai như Tề Gia Hách bước vào hộp đêm sẽ trở thành mục tiêu của nhiều phụ nữ. Có thể giới thiệu cho tôi một loại uống rượu mà các cô gái có thể uống không? Là rượu mật đào yêu. Nhìn các cô gái có bộ ngực cao vút như ẩn như hiện, Tề Giác nhớ tới cây đào mật. Cây đào mật càng chín càng có hương vị ngọt ngào, giống như cảm giác của anh đối với cô gái này. Cái tên thật là dễ nghe. Anh có thể mời em một ly rượu đào mật yêu chứ? Cho tiểu thư đây một chén đào mật yêu đi. Anh rất ít khi vào hộp đêm, nhưng do thỉnh thoảng phải chiêu đãi khách hàng, cho nên cũng nghiên cứu một số loại rượu. Rượu đào mật yêu uống vào giống như là uống nước trái cây có vị đào mật vậy. Anh mời mỹ nữ bên cạnh một ly rượu, sau đó lại xuất hiện thêm một mỹ nữ nóng bỏng. Anh có thể mời em một chén không? Không thành vấn đề. Anh nhấp một ly rồi hấp dẫn cô nàng kia. Phụ nữ bây giờ còn thoải mái hơn rất nhiều so với đàn ông, mà bây giờ đi ra bên ngoài lại càng có nhiều người xinh đẹp, lại còn rất là mạnh dạn. Mỗi tế bào trên người các cô như đang muốn nói đợi người đến để cùng làm tình một đêm. Càng uống nhiều rượu thì cô gái kia càng đến gần anh, dường như cả người dán chặt vào cánh tay của anh. Nhưng kỳ lạ là trái tim anh không nổi được cơn sóng. Chúng ta có nên đổi địa điểm không nhỉ? Cô gái đào mật kia hỏi. Anh nên quyết định đi. Cô nàng kia cũng không thể đợi mà muốn cởi quần áo anh ra. Tôi đi gọi điện thoại. Tề Giác không trả lời, rời khỏi chỗ ngồi và gọi điện thoại cho Đường Vũ. Trong phòng khách ở nhà bây giờ chỉ còn Đường Phỉ đang ngồi xem TV. Đường Vũ đang tắm và để quên điện thoại di động ở trên bàn nước. Nghe thấy tiếng điện thoại di động kêu, cô cầm điện thoại đưa cho Đường Vũ bảo anh nghe máy. Nhưng Đường Vũ bảo cô nghe máy, rồi truyền lời cho Tề Gia Hách rằng anh đang tắm. Đường quản gia, anh có thể đón tôi không? Anh ấy đang tắm. Làm quản gia của nhà anh thật là mệt mà. Anh muốn anh ấy bán sức cho anh để anh dùng sao? Cô biết rằng anh ta đang uống say. Một ngọn lửa bốc lên trên đầu. Hôm nay anh ta như là uống nhầm thuốc. Ở công ty không thèm nhìn cô. Về đến nhà thì cô tự mình về. Sau đó nửa đêm canh ba lại gọi cho anh họ đón. Thật sự là không có nhân tính mà. Đừng phỉ, là cô sao? Tôi đã nói với anh rồi. Anh họ tôi đang tắm. Thôi được rồi. Vậy thì cô mau đến đây để đón tôi đi. Tôi tại sao lại phải nghe theo lời của anh chứ? Quản gia nhà họ Tề là Đường Vũ. Chẳng lẽ bây giờ cô cũng phải làm trong cái nhà này ư? Vậy thì bảo anh ta đến đón tôi đi. Tề Giác lại cúp điện thoại của cô. Đường Phỉ nhìn điện thoại di động mà sửng sốt vài giây. Cô không muốn đi đón Tề Giác, nhưng mà cô đột nhiên lại nghĩ đến sở thích bây giờ của anh. Cô không muốn anh họ đi đón anh ta đang say không biết gì. Nếu như xảy ra chuyện không may thì cuối cùng cô vẫn chấp nhận phải đi đón anh. Anh uống có nhiều đâu, làm sao phải phiền người khác đi đón vậy chứ? Đường Phỉ đi đến pub mới biết Tề Giác không uống say. Lúc cô đến nhìn thấy anh ta tinh thần tỉnh táo, cô có cảm giác như là bị chơi xỏ. Cô chưa từng nghe đến câu uống rượu thì không thể lái xe sao? Đã lái xe không uống rượu được sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net